Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2368, chương 2368, tái kiến phiền ngưng nhi. Nguyên bản đứng ở một góc Diệp Lăng, chứng kiến mấy bóng người hướng hắn đã đi tới, khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng lên, khóe miệng vung lên một cái độ cung, oan ra ngõ hẹp. Tốt người một cái tiểu tử, ở ta Lâm Thành bên ngoài, ra tay giết không ít người, lại vẫn dám ở chỗ này xuất hiện, ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a. Hừ, ngay cả ta Lâm Thành người đều dám giết, tiểu tử, ngươi xem như là chấm dứt. Trong một sát na, đủ đủ 6 cái tên, bả, đem, Diệp Lăng trực tiếp cho bao vây lại, vẻ mặt xâm nhiên hừ lạnh. Trong lời nói sát cơ nồng nặc vô cùng, một màn này dẫn tới bốn phía không ít người đều là vội vã ghé mắt nhìn lại. Mà một bên Bạch Liên Hoa thấy đây, cũng là khuôn mặt sắc âm trầm, trực tiếp đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này đối với ta Bạch Thành Nhân hạ thủ sao? Bạch Liên Hoa thanh âm trầm thấp nói đạo. Cái kia 6 cái tên xoay người nhìn một chút Bạch Liên Hoa. Nhếch miệng châm chọc nở nụ cười. Ái cha cha, đây không phải là Bạch Liên Hoa nha. Thế nào, người cũng muốn đảm bảo cái này tiểu bạch kiểm a? Ha ha, nghe nói các ngươi Bạch Thành. Thiếu chút nữa thành hủy người vong a. Bằng không, làm sao sẽ phái một cái hóa thần trung kỳ gia hỏa tới tham gia Thái Hư Nguyên Cảnh đây? Hừ, mặc dù là Bạch Thành Nhân thì như thế nào, cũng không có thể ở ta Lâm Thành dương oai. Mấy tên này đều là thấp giọng quát, căn bản là không có bả. Đem, Bạch Liên Hoa cái này đại tiểu thư cho không coi vào đâu. Còn Bạch Thành mấy cái khác tên, từng cái đều là có chút sợ hãi. Càng bởi vì Diệp Lăng thân phận đặc thù, căn bản là không có hướng trước mặt góp. Các ngươi là chuẩn bị ở chỗ này động thủ. Mà này lúc bị vây quanh Diệp Lăng, đột nhiên nhìn cái này 6 cái tên tuét miệng cười nói. Nơi này chính là Thái Hư Thành, ai dám động đến tay? Hừ, người bớt ở chỗ này làm tức giận chúng ta. Ở chỗ này chúng ta tự nhiên là không dám động thủ. Chẳng qua đến rồi Thái Hư Nguyên Cảnh mà, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nhớ kỹ cho ta, ta gọi Lâm Phong, Thái Hư Nguyên Cảnh Trung, người tốt nhất cầu khẩn đừng gặp phải ta, nếu không, ta phải giết ngươi lấy kiểm chứng Lâm Thành oai. Hừ hừ, tiểu vương bát đản, tử kỳ của ngươi đến rồi. Mấy tên này đều là hướng Diệp Lăng châm chọc quát, mà Diệp Lăng mặt lên, cũng là khuôn mặt sán lạn tiếu dung, yên tâm. Ta sẽ ở Thái Hư Nguyên Cảnh chờ các ngươi. Mà sau từng cái, bả, đem, toàn bộ các ngươi giết chết. Thật, tin tưởng ta, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Cái này 6 cái Lâm Thành cường giả tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Sâu hấp một hơi, mới nhịn được muốn động thủ xung động. Ngươi cho ta chờ. Cái kia tự xưng là Lâm Phong gia hỏa, chỉ Diệp Lăng, xoay người ly khai, người điên rồi, hắn chính là Lâm Phong, Lâm Thành thiếu chủ, thực lực của hắn, mặc dù là ta cũng phải cẩn thận một chút, càng là lúc này đây Thái Hư Nguyên Cảnh đoạt giải quán quân đứng đầu. Ngươi làm sao có thể đắc tội hắn a? Bạch Liên Hoa cũng là có chút cấp bách. Đi thẳng tới Diệp Lăng bên người nói đạo, đoạt giải quán quân đứng đầu. Diệp Lăng mỉm cười, căn bản không nói gì. Trong mắt hắn, một cái thần đạo tột cùng tên mà thôi. Hao hết thủ đoạn, cũng không phải là không đánh chết. Ngạc nhiên làm cái gì? Diệp Lăng, dĩ nhiên tại nơi đây gặp lại ngươi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy như bách linh một dạng thanh âm vang lên. Diệp Lăng xoay người, thấy được quần áo quần trắng, như nổi trên mặt nước phù dung một dạng phiền ngưng nhi. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải nàng? Diệp Lăng hơi sững sờ, Bất quá vẫn là hướng Phiền Ngưng Nhi gật đầu, mà Phiền Ngưng Nhi thân về sau, đi theo không là người khác, chính là cái kia dáng dấp như đại tinh tinh tựa như Phiền Trường Sinh. Hai người hướng Diệp Lăng đi tới, ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng a, có thể nhân ra Phiền gia tiểu công chúa, muốn lấy thân báo đáp đây, ta liền không dây dưa ngươi. Bạch Liên Hoa ở Diệp Lăng bên người nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, mà sau đó xoay người ly khai. Diệp Lăng, mặc dù nói ta thật rất đáng ghét ngươi, nhưng là ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta muội muội. Đại Tinh Tinh Phiền Trường Sinh đi tới Diệp Lăng bên người mỉm cười nói. Một bên Phiền Ngưng Nhi chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, hai mắt nhanh chóng đỏ. Diệp Lăng, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta không nghĩ tới cha ta sẽ nói vậy. Nhưng là, Phiền Ngưng Nhi hai tròng mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt, mà Diệp Lăng mỉm cười, hướng hai người gật đầu, xoay người hướng một bên đi tới. Phiền Ngưng Nhi nhìn Diệp Lăng bối ảnh, tức thì ngây dại, ca, ta tốt như vậy khó chịu. Phiền Ngưng Nhi xoay người nhìn Phiền Trường Sinh ủy khuất vô cùng nói đạo, khóe mắt nước mắt cộp cộp rớt xuống, trực tiếp đụng ngã Phiền Trường Sinh trong lòng. Phiền Trường Sinh sâu hấp một hơi, vỗ vỗ em gái phía sau lưng, được rồi Ngưng Nhi, đến rồi Thái Hư Nguyên Cảnh, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Phiền Trường Sinh vừa nói chuyện, nhìn rời đi Diệp Lăng, con người hơi ngưng ngưng. Diệp Lăng thật không muốn cùng Phiền Ngưng Nhi có quan hệ gì. Trước đây Phiền Chiến Long, nhưng là hoàn toàn bị thương Diệp Lăng tâm, cũng để cho hắn tức giận không gì sánh được. Hiện nay đối với Tư Tình Nhi nữ không có bất kỳ cảm giác gì Diệp Lăng, đương nhiên sẽ không đối với một cái nũng nịu đại mỹ nữ có cái gì quá đáng cách nghĩ. Thế nào, bà, đem, nũng nịu đại mỹ nữ cho chọc khóc. Bạch Liên Hoa rất là hiếm thấy hướng Diệp Lăng cười một cái nói. Diệp Lăng quay đầu, nhìn thoáng qua Phiền Ngưng Nhi, bất đắc dĩ nhún vai, ta chỉ là không muốn thương tổn nàng. Diệp Lăng, làm cho Bạch Liên Hoa hơi sững sờ, lập tức gật đầu nở nụ cười. Thoạt nhìn, cái này cô gái nhỏ đối với ngươi động tình a, ngươi cái này người cũng không tệ lắm, tối thiểu trực tiếp bà. Đem, người khác huyễn tưởng phong kín, coi như có lương tâm. Bạch Liên Hoa thản nhiên nói. Diệp Lăng vui vẻ, hiu, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp nghị lực ở tại tất cả mọi người trước người. Chắp hai tay sau lưng, thân thể bốn phía kim quang lưu ly, mau nhìn, là Thái Hư Đế Quân. Cái này có thể là thần tượng của ta a. Thái Hư vị diện tối cường người, có người nói Thái Hư Đế Quân đã một chân bước ra đại tam thần cảnh cảnh giới. Đúng thế, Thái Hư vị diện chúa tể tuyệt đối, khẳng định trấn áp bát hoang. Làm đạo thân ảnh này phóng lên cao một khắc kia, mọi người từng cái toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn hư không bên trong cái kia lãnh đạm thân ảnh. Thái Hư Đế Quân ở Thái Hư vị diện bên trong là sở có người trong lòng thần. Sau một khắc, lại từng đạo thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong, vững vàng đứng ở Thái Hư Đế Quân thân về sau, biểu tình cung kính. Những thứ này người không là người khác, rõ ràng là từng ngọn thành trì thành chủ, đại biểu cho nhất phương thế lực. Thái Hư Nguyên Cảnh khai mở, chư vị có ở Thái Hư Nguyên Cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên lại. Lúc này đây, Thái Hư Nguyên Cảnh chi quan có thể đại biểu ta Thái Hư Nguyên Cảnh vào đại hạ biên giới Âm Dương Đạo Cung tu tập một năm, chư vị cũng xin quý trọng. Làm Thái Hư Đế Quân nói xong chi về sau, mọi người bao quát Bạch Liên Hoa ở bên trong, từng cái toàn bộ đều sôi sùng sục, con người cuồng nhiệt không gì sánh được. Thái Hư Nguyên Cảnh quán quân có thể nhập đại hạ biên giới Âm Dương Đạo Cung một năm. Ngày a, tuyệt đối danh tác a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.